Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Linh Giá Vân ra Huyền Nguyệt. Quy Tiên Nhân cùng Bulma sau khi rời đi, Linh khiến cho Bồi Dưỡng Châu biên dịch một cái internet con nhện trình tự. Chuyên môn tại trên internet bắt lấy chứa phi xa quân tin tức. Bắt lấy sau tập hợp chỉnh lý gửi đi đến hòm thư. Linh định kỳ đi thăm dò xem hắn cũng không có tại một năm này báo thù dự định. Mặc dù hắn rất muốn, thế nhưng phụ thân dặn dò không thể không nghe. Từ khi ngày này lên, Linh lại khôi phục được một bên tự học một bên luyện công thường ngày. Sinh hoạt tiết tấu tựa hồ cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng mà trong tầm mắt của hắn không còn có cái kia thân ảnh mập mạp. Trong phòng cũng không có khói mùi vị. Khi đói bụng, trong phòng bếp sẽ không bao giờ lại có nóng hôi hổi ngon miệng đồ ăn đang chờ hắn. Bởi vì Trương Báo Tử bị phi xa quân người mang đi. Trên đảo công trường cũng lâm vào đình trệ. Theo công nhân rời đi, ở trên đảo cư dân phần lớn đều tự mình làm cơm. Lâm gia quán cơm cũng trên cơ bản không có tồn tại tất yếu. Linh đem tiệm cơm chiêu bài đẩy xuống dưới. Tuyên cáo lũng đoạn ở trên đảo ăn uống nghiệp trên trăm năm danh tiếng lâu năm tiệm cơm chính thức. Đóng cửa, cô đơn tịch mịch thời kỳ. Linh điên cuồng luyện công cùng học tập. Công phu cũng không có lui bước ngược lại tăng cường. Mà tại Bulma trợ giúp dưới, Linh học tập thành công cũng vững bước tăng lên. Lần gần đây nhất kỳ thi thử thành tích tổng điểm, thi vào Tây Đô một trung đã dư xài. Quy Tiên Nhân vừa mới bắt đầu một tháng qua tới một lần. Đối Linh sinh hoạt tình huống làm hiểu rõ. Đằng sau gặp hắn hoàn toàn có thể thích ứng độc lập tự chủ tháng ngày. Cũng liền yên lòng. 3 tháng mới qua tới một lần kiểm nghiệm Linh công phu. Ngày này hai người tỉ thí kết thúc. Linh chỉ dùng mỏng manh thế yếu thất bại. Thông qua Bồi Dưỡng Châu quét hình, Linh biết hai người sức chiến đấu là 110 cùng 115. Cũng là 115 hẳn không phải là Quy Tiên Nhân chân thực sức chiến đấu. Linh mơ hồ cảm giác được hắn một mực không dùng toàn lực. Mà mình đã đem hết toàn lực. Quy Tiên Nhân cảm thán một tiếng, hậu sinh khảo úy, về sau. Vui mừng đem thần quy sóng xung kích sử dụng yếu điểm truyền thụ cho Linh. Truyền thụ xong rồi nói ra. Cuối tuần liền là thứ 22 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Người vẫn là không có ý định báo danh sao? Linh gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Đúng vậy a, tại đây giới võ đạo đại hội kết thúc ngày đó ta mới đầy 16 tuổi tròn. Cho nên chỉ có thể lần tiếp theo lại báo danh. Quy Tiên Nhân nói, nếu là như thế, vậy ngươi ngay tại trước TV thật tốt quan sát tuyển thủ dự thi biểu hiện đi. Ta có dự cảm, trên lôi đài hẳn là sẽ có người sử dụng sóng xung kích. Ngươi tốt nhất quan sát học tập sóng xung kích trong thực chiến vận dụng. Mặt khác, ta đoán ngươi khả năng đợi không được chúng ta tham gia xong võ đạo đại hội trở về. Liền sẽ ra ngoài đi tìm phi xa quân tung tích a. Linh bị nói chúng tâm sự, có chút ngượng ngùng, cúi đầu ngầm thừa nhận. Quy Tiên Nhân thở dài nói, ai, cũng làm khó ngươi đứa nhỏ này. Người trước mắt thiếu thốn nhất liền là chân chính kinh nghiệm thực chiến. Giang hồ hiểm ác, người phải chú ý an toàn. Gặp được sự tình phải tỉnh táo. Ký suy nghĩ nhiều nghĩ. Linh hoạt đầu não tại bất cứ lúc nào đều là thiết yếu. Linh cảm nhận được Quy Tiên Nhân làm trưởng bối sâu sắc quan tâm. Ra vẻ buông lỏng nói. Vâng, Quy gia gia ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là rốt cục có thể đi nhìn một chút thế giới bên ngoài. Đi ra ngoài một chuyến. Khả năng chuyện gì đều sẽ không gặp phải. Quy Tiên Nhân đưa tay dùng sức vỗ một cái Linh đầu nói. Gặp được mỹ nữ có khả năng mang về cho lão nhân gia ta nhìn một chút. Krolin, Yamcha 2 ngày trước gọi điện thoại cho ta. Nói 2 ngày nữa sẽ trở về quy đảo tụ hợp. Cùng một chỗ thừa đi máy bay đi Nam Đô. Đến lúc đó chúng ta liền không đến cùng ngươi cáo biệt. Ngươi ngay tại trước TV chờ lấy xem biểu hiện của bọn hắn đi. Linh bất mãn nói. Hai người này thật sự là. Cũng không nói trước điểm trở về. Cùng ta một lần nữa 3 người thi đấu vòng tròn. Quy Tiên Nhân nhìn sắc trời một chút nói. bọn hắn có thể là không muốn sớm như vậy bại lộ thực lực đi. Lại nói nếu như lại bị ngươi đánh bại, lòng tin gặp khó phía dưới, thì càng không cần hy vọng tại võ đạo đại hội bên trên có tốt biểu hiện. Tốt, ta trở về, Linh Dữ lại nói, Quy Gia Gia nếu không ngươi cơm nước xong xuôi lại trở về đi. Quy Tiên Nhân khoát tay một cái nói, vẫn là không cần, lon một ngày không gặp, hết sức tưởng niệm, bái bai, Linh đành phải đối cái này lão sắc quy bất đắc dĩ nói. Bái bai, thứ 22 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết hiện trường. Chủ trì thanh âm của người đang kích động, ngoặc kép, son tiền thủ lợi dụng quy phái sóng xung kích sinh ra mạnh mẽ động lực. Làm thân thể vọt tới thên xin hăng tiền thủ, phát động công kích son tiền thủ cũng cùng một chỗ hạ xuống. Hiện tại còn không biết ai sẽ trước rơi xuống đất. Ba, ta đi xác nhận một chút. Vù, hai người chênh lệch độ cao không nhiều. Không, son tiền thủ muốn thấp hơn một chút. Oa, son tiền thủ lại phát ra một cái quy phái sóng xung kích. Nhưng lực lượng rất yếu. Tình huống trước mắt đối son tiền thủ có lợi. A, son tiền thủ quá bất hạnh. Vậy mà đụng phải trên ô tô. Trước rơi xuống đất. Thên xin hăng tiền thủ chiến thắng. Đoạt được năm nay võ đạo hội quán quân. Đệ nhất thiên hạ xưng hào thuộc về thên xin hăng tiền thủ. Các vị tiền thủ, người xem các bằng hữu, 3 năm sau chúng ta gặp lại đi. Gặp lại, võ đạo đại hội trực tiếp sau khi kết thúc. Linh đóng lại tivi, cõng lên sớm đã chuẩn bị xong ba lô. Nhảy lên cân đầu vân, rời đi Huyền Nguyệt quần đảo hướng đông mà đi. Linh lần này rời đảo chủ yếu là hai cái mục đích chủ yếu. 1. Tìm tới Phi Sa Quân, báo thù cho cha mẹ. 2. Tìm đủ Bồi Dưỡng Châu mảnh vỡ, khiến cho Bồi Dưỡng Châu khôi phục hoàn chỉnh chi thân. Linh không biết là, tại hắn đóng cửa tivi không lâu sau, Krillin liền bị đại ma vương Pocolo thủ hạ sát hại. Ngồi ngay ngắn ở cân đầu vân lên Linh. Trong đầu còn tại dư vị vừa mới kết thúc võ đạo đại hội trận chung kết. Son Goku cùng Tenshin Hăng kịch liệt đối chiến. Múa khoảng trống thuật, thái dương quyền, khí công pháo, sóng xung kích chờ tuyệt học uy lực. Khiến cho hắn tâm trì hoa mắt. Thông qua quan sát khóa này võ đạo đại hội. Linh biết mình cùng những này đỉnh tiêm cao thủ chi ở giữa chênh lệch. Vài ngày trước có thể cùng Quy Tiên Nhân không sai biệt lắm đánh ngang cao hứng sức lực. Đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại Linh mục tiêu đã trong lúc bất chi bất giác nhắm ngay Son Goku cùng Tenshin Hăng. Tại này thời gian 3 năm bên trong, ta thông qua đầu tiên cùng luyện công căn cứ gian lận, đã san bằng cùng Krillin. Yamcha chi ở giữa chênh lệch, nghĩ không ra cùng Goku cái tên này chênh lệch vẫn lớn như vậy. Nếu như ta muốn có cùng Goku sức đánh một trận, ta phải so với hắn càng cố gắng. Nếu như ta nghĩ thắng Goku, đoạt đến đệ nhất thiên hạ xưng hào, vậy ít nhất muốn so hắn càng cố gắng gấp 3-4 lần không thể. Linh một biên chỉ huy cân đầu vân bay về phía trước một bên mơ màng. Bồi Dưỡng Châu quét hình sức chiến đấu năng lực, chỉ có thể đối tại nó hữu hiệu khoảng cách động vật có hiệu lực. Thông qua TV cũng không thể để nó quét hình ra mỗi một cái tuyển thủ dự thi sức chiến đấu. Bởi vậy Linh chỉ có thể chính mình suy đoán cùng Goku cùng Tenshin Hăng ở giữa sức chiến đấu chênh lệch này thời gian 1 năm bên trong. Thông qua Internet con nhện trình tự bắt lấy tập hợp đến tin tức, Linh đã đối Phi Sa Quân có cái đại khái hiểu rõ. Phi Sa Quân hai cái nhân vật chủ yếu đều xuất hiện ở tiệm cơm ghi chép đến trong video. Đầu chọc rách là thủ lĩnh, người cao gầy Niku là trợ thủ của hắn. Phi Sa Quân mặt ngoài là xử lý hậu cần ngành nghề. Kinh doanh một nhà gọi là Phi Sa chuyển hàng nhanh, hậu cần công ty. Lợi dụng cái này hậu cần công ty, sau lưng làm lấy rất nhiều nhận không ra người thủ đoạn. Lụa đỏ quân trước đó có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghiệp vụ là thông qua Phi Sa chuyển hàng nhanh tới lưu thông vận chuyển. Từ khi lụa đỏ quân bị Son Goku sức một mình đoàn diệt đi về sau, những này nghiệp vụ liền bị Phi Sa Quân nhận lấy tiếp tục vận hành. Bởi vậy cũng có thể xưng Phi Sa Quân làm lụa đỏ dư nghiệt. Phi Sa chuyển hàng nhanh công ty tổng bộ, một tòa 3 tầng trong biệt thự, cực lớn trong văn phòng. Niku bưng lấy một đài máy tính bảng, đang ở hướng về phía Jack hồi báo trong khoảng thời gian này công trạng. Ngoặc kép, thông qua Lâm ra đám kia bảo tàng lấy được trưởng lão hội tín nhiệm về sau. Toàn bộ trưởng lão hội khống chế phía dưới tài nguyên đều hướng về phía chúng ta mở ra. Chúng ta Phi Sa chuyển hàng nhanh nghiệp vụ đã phát triển đến toàn cầu. Nửa năm trước thu mua 3 nhà đối thủ cạnh tranh công ty cùng với mua sắm trên 100 khung cỡ lớn máy bay mang tới tài vụ áp lực. Hiện tại đã bắt đầu dần dần giảm bớt. Chấm ngoặc kép, nghe xong hồi báo về sau. Rách đầu tiên là biểu dương một thoáng. Sau đó hỏi, làm không sai. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, ta đều không quan tâm. Cái kia, Trương Báo Tử thế nào? Niku tại máy tính bảng phía trên một chút mấy lần. Sau khi xem xong nói, tại trưởng lão hội bên kia giam giữ. Nghe nói hắn nhị nhi tử mở lớn xuyên cùng tiểu nữ nhi Trương Mạn Ngọc có một ít thiên phú. Huấn luyện bộ tại phân biệt đối hai người nhằm vào huấn luyện. Rách tới điểm hứng thú. Hả, đều là cái gì thiên phú? Niku vừa cần hồi đáp, liền nghe trên tường còi báo động vang lên. Đồng thời có nhân viên đang cảnh cáo. Đô, đô, đô, chấm ngoặc kép, chú ý, có không rõ thân phận kẻ địch xông vào. Lặp lại, có không rõ thân phận kẻ địch xông vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.